Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, Thiên Ma Đế Quân. Hừ hừ, ta vừa mới thế nào? Cảm giác đầu có chút choáng, giống như bị người đập một cái giường như. Phát sinh chuyện gì? Đám người tỉnh lại, Mang Nhiên nhìn quanh bốn phía. Khụ khụ, Tô Hạo Thần ho khan một tiếng, hừ lạnh nói. Vừa mới bản thống lĩnh mà nói nghe được không có. Nhất định muốn cẩn thận điều tra lần này vượt ngục. Đem mấy cái kia đào phạm đều bắt trở về. Hơn nữa về sau tuyệt đối không thể ở phát sinh đồng dạng sự tình. Hiểu chưa? Đám quan chức ngẩn người. Vội vàng đồng ý. Là, thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực truy tra. Tốt, nơi này giao cho các ngươi. Bản thống lĩnh còn có chuyện quan trọng về Ma Đình. Tô Hạo Thần vung tay lên, liền mang theo mấy cái cấm quân binh sĩ rời đi. Ma Đình, nằm ở Ma Đô trung tâm. Hắn diện tích vô cùng khổng lồ, liền như là một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch. Nơi này là toàn bộ thiên ma thánh giới cao nhất quyền lợi hạch tâm. Cũng là thiên ma đế quân chỗ ở. Trong đó cao thủ vô số, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Bất quá đây chẳng qua là đối với ngoại nhân tới nói. Thân làm cấm quân thống lĩnh Thác Bạt Hàn, muốn tiến vào Ma Đình, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tô Hạo Thần mang theo binh sĩ tiến vào Ma Đình, sau đó dựa theo Thác Bạt Hàn ký ức, một đường hướng Thiên Ma Cung đi đến. Thiên Ma Đế quân đồng dạng đều là đang Thiên Ma Cung xử lý chính vụ. Không quá dài thời gian, Tô Hạo Thần liền đi tới một tòa cự sơn cung điện bên cạnh. Thiên Ma Cung 10 phần xa hoa. Sử dụng vật liệu đều tương đối chân quý, nhường cả tòa cung điện lộ ra uy nghiêm mà bá khí. Lúc này ở cung điện ngoại vi, đứng đầy cấm quân binh sĩ, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhìn thấy Tô Hạo Thần đi tới, một cái binh sĩ lập tức đi lên chắp tay nói, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Ân, Tô Hạo Thần bắt chước Thác Bạt Hàn hành vi cử chỉ, nhíu mày nhìn quanh bốn phía. Thiên Ma Cung bên ngoài thủ vệ giống như tăng lên gấp 3 lần. Đây là có chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, đế quân vì cầm tù Gia Cát Vô Cực, tiêu hao rất lớn lực lượng. Hiện tại chính đang bế quan khôi phục, cho nên mệnh lệnh chúng ta tăng cường thủ vệ. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Binh sĩ hồi đáp, mặt khác, đế quân cũng phân phó. Nói nếu như ngài trở về. Trước hết ở Thiên Ma Cung bên ngoài chờ đợi triệu kiến. Tốt, ta biết, làm các ngươi sự tình a. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, liền đi tới bên cạnh một cái trên mặt ghế đá, ngồi xuống chờ đợi. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh 3 canh giờ đi qua, bỗng nhiên Thiên Ma Cung môn mở ra, sau đó một cái uy nghiêm thanh âm từ bên trong truyền đến. Thác Bạt Hàn, tiến đến. Cái này thanh âm chính là thuộc về Thiên Ma Đế Quân. Tô Hạo Thần đứng dậy, đi vào Thiên Ma Cung. Vừa tiến vào cung điện, chính diện là một tòa cự sơn trống trải đại sảnh. Ở đại sảnh ở phía trước có một cái bảo tọa. Tòa này đại sảnh chính là Thiên Ma Đế Quân cùng đám đại thần mở triều hội địa phương. Ở đại sảnh hai bên có mấy cánh cửa. Tô Hạo Thần dựa theo Thác Bạt Hàn ký ức, trực tiếp đi vào bên trái một căn phòng. Cái này rõ ràng là một gian thư phòng. Tới gần vách tường địa phương, trưng bày một cái bàn đọc sách. Lúc này một vị người mặc hắc bào, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng trung niên, liền ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Vi thần bái kiến Thiên Ma Đế Quân. Tô Hạo Thần hành lễ nói. Ân, ngươi trở về, sự tình xử lý thế nào? Quốc sư có lời gì? Thiên Ma Đế Quân gật đầu hỏi. Hồi bẩm bệ hạ. Quốc sư thật cao hứng, nói tất nhiên Gia Cát Vô Cực cũng đã giam lỏng, như vậy chúng ta cùng các lưỡng giới liên hợp, tiến đánh thiên võ thánh giới sự tình, liền có thể chân chính bắt đầu. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần nói đến đây, cố ý do dự một cái. Quả nhiên, Thiên Ma Đế Quân chủ ý bị hấp dẫn. Bất quá cái gì? Bất quá quốc sư không yên lòng Gia Cát Vô Cực. Sợ hắn ở thời khắc mấu chốt chạy đi ra, cho nên nghĩ muốn xác định một cái. Gia Cát Vô Cực bị giam ở địa phương nào? Nơi đó thủ vệ thế nào? Tô Hạo Thần đây là đang sáo ngữ, muốn thám thính ra Gia Cát Vô Cực vị trí. Nhưng Thiên Ma Đế Quân lại nói ra, nguyên lai như thế, quốc sư hắn không khỏi quá lo lắng. Chuyện này bản đế quân sẽ tự mình cùng quốc sư nói. Nhường hắn yên tâm, người liền không cần phải để ý đến. Là, bệ hạ, mặt tướng tuân mệnh, Tô Hạo Thần không có hỏi tới. Để tránh gây nên đối phương hoài nghi, Thiên Ma Đế Quân bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, Thác Bạt Hàn, người đối với lần này tam giới liên thủ, tiến đánh thiên võ thánh giới sự tình thấy thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng còn không rõ ràng kế hoạch chi tiết cụ thể. Nhưng nếu như chỉ bằng vào hiện tại biết rõ tin tức phán đoán, mặt tướng cho rằng chuyện này không ổn. Tô Hạo Thần gọn gàng dứt khoát nói. Ha ha ha ha, người quả nhiên vẫn là như thế thẳng thắn. Không sai, bản đế quân rất thưởng thức ngươi cũng là điểm này. Trong bụng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thiên Ma Đế Quân cười nói. Vậy ngươi liền nói một chút ngươi cái nhìn a. Bản đế quân rất có hứng thú nghe một chút. Là, bệ hạ, Tô Hạo Thần dừng một chút. Nói ra, bệ hạ, mặc dù nói từ khi Ninh Huyền Cơ phi thăng thần giới sau, thiên đình thực lực ngày càng sa sút, cũng đã không cách nào áp chế hoàn toàn tam giới. Nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, thiên đình vẫn là tứ đại thánh giới đệ nhất đại thế lực. Bọn họ có lẽ không cách nào triệt để áp chế chúng ta, nhưng nếu như song phương thật khai chiến, đoán chừng nhiều nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Tô Hạo Thần mím môi một cái. Dù sao, thiên võ đế quân thực lực là tứ đại thánh giới không thể tranh luận mạnh nhất. Coi như bệ hạ ngài và U Minh quỷ đế, linh thú đế quân liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Đến lúc đó chúng ta coi như có thể đánh vào thiên võ thánh giới, cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Ha ha, người nói là lời nói thật. Song phương khai chiến, chúng ta xác thực sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng là nếu như chúng ta có biện pháp kiềm chế lại thiên võ đế quân đây. Kiềm chế lại thiên võ đế quân. Tô Hạo Thần thần sắc nghi hoặc. Bệ hạ, xin thứ cho mặt tướng không minh bạch ngài ý tứ. Đại chiến sắp mở ra. Có chút sự tình cũng nên nói cho ngươi biết. Ngươi hẳn là đã sớm biết rõ. Chúng ta cùng thiên võ thánh giới một ít người có liên hệ. Tỷ như thiên nông các chủ. Là, mặt tướng xác thực biết rõ. Đây cũng là ngài vì cái gì sẽ trọng dụng Thủy Tuyệt Thiên nguyên nhân. Bởi vì Thủy Tuyệt Thiên là thiên nông các chủ tâm phúc. Hơn nữa còn hoàn chỉnh kế thừa thiên nông các chủ ký ức. Biết rõ ngài và hắn tất cả kế hoạch. Không sai, chúng ta cùng thiên nông các chủ những người kia một mực có một cái kế hoạch. Kia chính là để bọn hắn ở thích hợp thời điểm, nghĩ biện pháp ở tà thần cấm địa động tay chân, hấp dẫn thiên võ đế quân chú ý. Thiên Ma Đế Quân thần sắc quỷ dị cười một tiếng. Cái gì? Tà thần cấm địa? Tô Hạo Thần lấy làm kinh hãi. Bệ hạ, ngài không phải là muốn thả ra tà thần a? Cái này tuyệt đối không thể. Năm đó tà thần hàng thế, thế nhưng là kém chút đem tứ đại thánh giới đều hủy diệt. Nếu quả thật đem hắn phóng xuất, không chỉ là thiên võ thánh giới sinh linh đồ thán, chỉ sợ chúng ta cái khác tam giới cũng sẽ chịu khổ đồ sát. Điểm này bản đế quân đương nhiên biết rõ, cho nên kế hoạch chúng ta cũng không phải thả ra tà thần, mà vẻn vẹn chỉ là ở trên tà thần cấm địa mở ra một cái khe. Thiên Ma Đế Quân có chút đắc ý, vẻn vẹn đem phong ấn mở ra một cái khe, tà thần là không biện pháp chạy trốn ra ngoài, nhưng là thiên võ đế quân lại nhất định sẽ đi tu bổ phong ấn. Như thế hắn liền không để ý tới sự tình khác, đến lúc đó tam giới liên thủ tiến đánh, nhất định có thể quét ngang thiên võ thánh giới, đánh tan hoàn toàn thiên đình thống trị. Phẩy chấm chấm chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.